Đệ nhất danh sách, chương 525, tân cấp độ A nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách đoàn xe tại xế chiều hôm đó liền đến châu thị tiếp cận nhất Lạc Thành 77 hiệu hàng rào, đây là châu thị tít mãi bên ngoài hàng rào, mà Nhâm Tiểu Túc bọn họ đã từng làm nhiệm vụ số 73 hàng rào, thì là châu thị tập đoàn chỗ hạch tâm đến 77 hiệu hàng rào. Phương Trì Hướng Quân coi giữ lấy ra qua cửa văn bản tài liệu, Nhâm Tiểu Túc phát hiện những người này đối với Tuần Diễn dường như rất điêu luyện bộ dáng, sớm chuẩn bị xong sở hữu thủ tục. Bất quá tiến nhập hàng rào lúc trước Tuần Diễn đoàn đội bị tập thể dẫn vào hàng rào, trải qua cẩn thận an toàn kiểm tra, lúc này mới cho đi. Chu Minh Tuyết nhỏ giọng nói, trước kia tiến nhập Chu Thị cũng không có những cái này trình tự. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, sợ là Chu Hy Long đã chết nguyên nhân, tất cả Chu Thị đều đề cao cảnh giới đẳng cấp để ngừa có người tiến nhập hàng rào làm loạn. An toàn kiểm tra thời điểm, còn có nhân viên công tác tìm Lý Nhiên ký tên, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Cái này Lý Nhiên rất nổi danh sao? Như thế nào liền Chu Thị người cũng biết nàng. Chu Minh Tuyết thiếu chút cười ra tiếng. Lão gia ngươi cũng quá lạc mụ a, nàng nhưng là bây giờ đương đỏ nữ ca sĩ a, băng từ đều bán đến tối phía nam đi. Nàng tuy là lần đầu tiên, nhưng thật nhiều người đều nghe qua ca của nàng nha. Liền ngay cả Dương Thị hàng rào trước kia tiệm thuê băng đĩa trong cũng có băng từ của nàng a, thật nhiều năm người tuổi trẻ thích đâu, lão gia ngươi lúc đó chẳng phải người trẻ tuổi sao? Hóa ra là chuyện như vậy. Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh, hắn giải thích nói, ta trước kia cũng không quá quan tâm chú ý phương diện này sự tình. Chung quy mỗi ngày đều cần cân nhắc sinh tồn người, đâu còn có công phu chú ý những minh tinh này. Trong ấn tượng Tiểu Ngọc tỷ về sau dường như là có một vị thích nữ ca sĩ, trong nhà còn có người nữ kia ca sĩ băng từ kia mà, nhưng Tiểu Ngọc tỷ cũng chỉ là nghe một chút đối phương ca mà thôi. Bọn họ người như vậy, rất khó đối với cái này dạng hư vô mờ mịt. Thần tượng, sản sinh cái gì sùng bái cảm giác. Tiến nhập hàng rào, Nhâm Tiểu Túc phát hiện bên đường đã tụ tập rất nhiều hàng rào cư dân, trong tay lại giơ tự chế tiếp ứng bài từ, mặt trên còn có lóe sáng ngọn đèn nhỏ phao. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc thở dài nói, như thế nào nhiều người như vậy a, thật sự có nhiều người như vậy thích nàng sao? Chu Ngình Tuyết phủi Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn, nàng phát hiện hiện tại lão gia so với nàng trả lại phiền Lý Nhiên, đây là Chu Ngình Tuyết vô cùng vui lòng thấy. Lúc này, Chu Minh Tuyết phát hiện Tuần Diễn đoàn xe tải thông qua con đường thời gian, lại vẫn tận lực giảm bớt tốc độ, mà Lý Nhiên thì quay kiếng xe xuống, thân thiết hướng phía những fan hâm mộ đó phất tay, thậm chí còn tiếp nhận fan hâm mộ vờ cho fan hâm mộ ký tên. Chu Minh Tuyết tại xe tải bộ đàm thảo luận nói, tỉnh mau chóng thông hành, người ở đây quần quá mức dày đặc vô cùng có khả năng chôn giấu an toàn tai họa ngầm, tỉnh mau chóng thông hành. Kết quả bộ đàm trong liền vang lên trợ lý Phương Trì thanh âm. Đây là nhuộm nhuộm thân cận fan hâm mộ cơ hội tốt, đối với thân thiết của nàng hình tượng có trợ giúp rất lớn, cho nên không thể mau chóng thông hành, thỉnh tiếp sau cỗ xe bảo trì đều đặn nhanh chóng đi theo, cũng thỉnh Chu tiểu thư không muốn quá nhiều can thiệp. Chu Minh Tuyết ở trong xe liếc mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, an toàn ý thức quá kém, loại địa phương này vạn nhất có người giấu thanh đao, đột nhiên đâm nàng một đao thần tiên cũng không kịp ngăn lại. Nhâm Tiểu Túc tựa ở ghế lái phụ vị thượng nhàn nhã nói. Quản nhiều như vậy làm gì vậy? Nàng muốn xảy ra chuyện ta nhiệm vụ này có thể coi là đã thất bại a. Chu Minh Tuyết ai oán đảo. Kết quả đúng lúc này Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua di động nói. Ta đi ra ngoài một chuyến, buổi tối lại hồi tiểu điếm, ngươi trước ứng phó. Chu Minh Tuyết chấn kinh nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, lão gia, ngươi lại muốn đi đơn độc làm nhiệm vụ. Làm gì vậy lão ném ta một người a, van cầu ngươi buông tha những cái kia cấp D cùng cấp sát thủ được hay không, ta một người thời điểm có phần sợ a, Nhâm Tiểu Túc lườm nàng nhất nhãn. Ngươi đem bên này ứng phó tốt cướp được di động bán đi tiền phân ngươi hai thành. Chu Minh Tuyết lập tức đổi lại khuôn mặt tươi cười, chúc lão gia nhiệm vụ thuận lợi. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc tại cỗ xe chạy bên trong liền mở cửa xe nhảy xuống, hòa nhập vào trong đám người. Chỉ là hắn cử động này vẫn bị Lý Nhiên dư quang quét đến, nàng quay đầu lại nhíu mày nói với Phương Trì. Vậy tiểu tử như thế nào tự tiện hành động hỏi một chút Chu Minh Tuyết. Kết quả Chu Minh Tuyết trả lời là, để bảo đảm Lý Nhiên an toàn, để cho Nhâm Tiểu Túc điều tra đi. Lý Nhiên nói để cho Nhâm Tiểu Túc trở về, phải trở về canh giữ ở bên người nàng, kết quả Chu Minh Tuyết nói, nhận nhiệm vụ chính là Chu Minh Tuyết bản thân, trong đó cũng không bao gồm Nhâm Tiểu Túc. Cái này Lý Nhiên cũng đành chịu, nàng chợt phát hiện chính mình dường như đều không có cái gì biện pháp tốt để ước thúc cái kia Nhâm Tiểu Túc. Mà Chu Minh Tuyết nghĩ chính là cấp D cấp sát thủ là An Kinh tự chấp hành nhiệm vụ cơ sở, rất nhiều tiểu nhân vật đều là dựa vào cấp D cùng cấp sát thủ tới chấp hành. bọn họ tuần diễn đội ngũ phải đi qua 37 cái hàng rào, trong đó bao dung Chu thị cùng Khổng thị 90 hàng rào. Đều chuyến này đi qua An Kinh tự, tại Chu thị, Khổng thị kinh doanh nhiều năm căn cơ, có thể hay không cũng bị Nhâm Tiểu Túc tận diệt a, liền hướng nhà mình lão gia kia câu cá thủ đoạn, đây là rất có thể sự tình a, đến lúc đó trả lại gia nhập cái gì An Kinh tự, sợ là An Kinh tự phát hiện mánh khóe, đều muốn tuyên bố nhiệm vụ để cho sở hữu a cấp sát thủ đều tới truy sát hai người bọn họ. Chung quy đến lúc đó An Kinh tự có cẩn thận người vừa nhìn, này D cấp sát thủ biến mất quá trình cùng bọn họ tuần diễn đội ngũ hoàn toàn ăn khớp, nếu một cái hai cái hàng rào còn chưa tính, 37 cái hàng rào đều là như vậy, kẻ đần cũng biết là nàng Chu Minh Tuyết có vấn đề. Không được, nàng cùng Nhâm Tiểu Túc nói một chút việc này, phải đi có thể tiếp tục phát triển lộ tuyến. Quảng cáo, bất quá lần này không có giống như lần trước gây ra súng gì kích sự kiện, Nhâm Tiểu Túc ở trong không tiếng động liền đem sát thủ cùng mục tiêu cho một chỗ giải quyết xong. Buổi tối trở lại tiểu điếm thời điểm, Nhâm Tiểu Túc trong tay đã lại thêm 7 bát bộ di động, chỉ là không đợi hắn vui vẻ đâu, Chu Ngân Tuyết trên điện thoại di động lại nhận được tân tin nhắn, hơn nữa là một lần 3 mảnh. Nhâm Tiểu Túc nhìn một chút này 3 cái nhiệm vụ, trong đó 2 cái quá xa tại Khổng thị hàng rào đâu, mà cái thứ 3 thì để cho hắn nhãn tỉnh sáng lên. Mục tiêu 77 hiệu hàng rào bên trong, giữa chưa đường 121 hiệu dân cư tiền nhiệm Dương thị nhân vật trọng yếu Dương Lập Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mục tiêu bên người có tùy tùng, đề nghị 3 người trong vòng tự hành tổ đội thù lao 80 vạn. Sau đó, còn có Dương Lập Thần ảnh chụp cùng với Dương Lập Thần một ít tư liệu, trong đó có đối phương quản lý hàng rào thời gian, thịt cá dân chúng một sự tình. Bất quá trong này còn có một ít chuyện chưa nói, tỉ như này Dương Lập Thần đã từng phái người đi cho Khánh Trần đưa bố phòng đồ, lừa rồi Tư Dương nhất tuyến Dương thị binh sĩ. Cuối cùng hắn cũng không thể trở thành Dương thị gia chủ, chung quy Dương thị tập đoàn cũng đã không tồn tại nữa, chỉ có thể thừa dịp Khánh thị điều binh xuôi nam đối phó vật thí nghiệm thời điểm, nhanh chóng chạy trốn. Đừng nói, thật sự là để cho hắn cho trốn ra được. Nhâm Tiểu Túc nói, về Phục An Kinh tự, nhiệm vụ này chúng ta tiếp. Chu Minh Tuyết làm theo, chỉ là để cho bọn họ tương đối ngoài ý muốn chính là An Kinh tự cũng không có thông qua nhiệm vụ của bọn hắn xin, mà là cự tuyệt Chu Minh Tuyết. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.